Đến với thế giới ngôn tình này, ban đầu đơn thuần chỉ là vì giải trí, nhưng tới bây giờ, có thể nói, mục đích giải trí ấy đã chuyển thành sự ám ảnh, chiếm lấy suy nghĩ của mình không nguôi. Khách chương.